Truyện Đàm Mỹ, chú Mương Đuổi Ôm Một Chút, tác giả Đường Thả. Truyện được phát sóng vào thứ năm, thứ sáu, thứ bảy hàng tuần trên kênh Audio Ngọc Lam. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 10. Vụ phô của Hoa Gia ồn ào huyên náo khắp cộng đồng mạng. Hơn nữa, Tiêu Gia cũng đứng sau âm thầm châm nữa. Cổ phiếu Hoa Gia rớt giá không vành. Hai đương sự bị mắng chửi tới mức máu chó đầy đầu. Cư dân mạng xắn tay áo nhiệt tình gõ bàn phím chửi rủa, như thể muốn đem hai người kia cạo tóc bôi vôi thả bè trôi sông thì mới vừa lòng. Hoa Gia không có động tĩnh gì. Hai ngày nay Hoa Chính Diệu nằm vật trên giường, Hoa Duẩn Hòa không có ai quản lý, ngày ngày sống vẫn rất thoải mái. Hôm nay Hoa Duẩn Hòa muốn đi tìm Tề Nguyệt nói chuyện. Những tin tức trên mạng gã cũng có đọc, nhưng gã không để tâm. Những người đó chỉ giỏi anh hùng bàn phím, chứ căn bản không thể gây tổn thất gì cho gã. Huống hồ, sau khi chuyện này qua đi, cư dân mạng thấy nhàm chán thì lại quay về bình thường thôi. Bây giờ gã sung sướng như sắp thần hùng, dường như chỉ muốn kéo Tề Nguyệt vào lấy được ngay lúc này. Gã nghĩ chắc là Tề Nguyệt sẽ vui, bọn họ lén lút nhiều năm như thế cũng là uất ức Tề Nguyệt. Gã quyết định từ nay về sau sẽ đối xử tốt với Tề Nguyệt, đối xử tốt với con gái bảo bối của mình, một nhà ba người sống hạnh phúc. Tìm một lúc vẫn không thấy Tề Nguyệt đâu, thế nhưng gã lại thấy Hoa Cẩm Tú đang rầu rĩ ngồi trên sofa. Cẩm Tú, sao mà mặc bí xị thế? Hoa Cẩm Tú dài mặt, buồn bực nói. Hai ngày này mẹ không để ý đến cháu. Hoa Duẩn Hòa nhíu mày hỏi. Mẹ con đâu? Hoa Cẩm Tú lắc đầu. Không biết, sáng sớm hôm nay đã ra ngoài. Hoa Duẩn Hòa nghĩ Tề Nguyệt bây giờ có thể đi đâu cơ chứ. Hoa Cẩm Tú ngồi bên cạnh ngẩng đầu lên muốn nói này thôi. Qua một lúc lâu cô ta mở miệng. Chú hai, chú và mẹ cháu yêu nhau thật lòng sao? Đương nhiên, Hoa Duẩn Hòa đáp. Ta quen mẹ con lúc mẹ con vừa lên đại học. Khi đó mẹ con cũng giống như con vậy, rất xinh đẹp, lại còn dịu dàng, liếc mắt một cái là đã đổ rồi. Sau đó ta thi vào cùng một trường với mẹ con, trở thành đàn em. Hoa Duẩn Hòa bao năm qua luôn giấu những lời này trong lòng. Gã là một tên trăng hoa đa tình, nhưng chỉ duy nhất với Tề Nguyệt là nhớ mãi không quên. Chỉ là năm ấy ra tay quá muộn, Tề Nguyệt đã gả cho anh cả mất rồi. Gã nhìn ra Tề Nguyệt không đồng ý cuộc hôn nhân này. Về sau anh cả bận bịu công tác, thường xuyên không về nhà. Gã cảm thấy Tề Nguyệt chắc hẳn là sẽ cô đơn lắm, vì thế đi an ủi cô dưới một thân phận vừa xấu hổ lại vừa kích thích. Hoa Duẩn Hòa kể chuyện gã quen Tề Nguyệt thế nào, bị chê rẽ ra sao, cuối cùng chịu không nổi động tình mà lại ở bên nhau như thế nào. Hoa Cẩm Tú chăm chú nghe, cô ta tin lời Hoa Duẩn Hòa, bởi vì chính mắt cô ta cũng nhìn ra được sự ghẻ lạnh mà Hoa Duẩn Giang dành cho Tề Nguyệt. Cô ta không thấy được tình yêu giữa bọn họ. Hơn nữa, tính cách cô ta không giống mẹ, cũng chẳng giống ba. Qua nhiều năm như vậy, biết được chân tướng, cô ta mới giật mình. Thì ra, mình giống Hoa Duẩn Hòa tới vậy. Hoa Duẩn Hòa hứa hẹn. Ta sẽ cưới mẹ con, một nhà ba người chúng ta cuối cùng sẽ được toàn tụ. Vâng, sự hứa hẹn của Hoa Duẩn Hòa làm Hoa Cẩm Tú yên tâm. Cô ta tin tưởng rằng mẹ và ba sẽ khổ tận cam lai. Đột nhiên, chiếc tivi trong phòng khách bật mở, Hoa Duẩn Hòa kinh ngạc. Chuyện gì thế này? Tivi không ai đụng vào, tự động mở lên, giống như có người đang điều khiển. Hình ảnh trên tivi liên tục chuyển kênh, cuối cùng dừng lại ở kênh truyền hình lớn nhất Kim Thành. Hoa Cẩm Tú và Hoa Duẩn Hòa kinh hãi nhìn chằm chằm tivi. Sao mẹ lại ở trên tivi? Hoa Cẩm Tú sợ hãi kêu lên. Hai người không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy trong tivi Tề Nguyệt đang đứng trên sân khấu, sắc mặt bà trắng bệch, thân mình mạnh rẽ, bị mấy phóng viên vây xung quanh đặt câu hỏi. Tề Lữ Sĩ, Chuyện bà tư thông với nhị công tử Hoa Gia, ngay cả con gái cũng đang mười mấy tuổi là thật sao? Tề Lữ Sĩ, hiện giờ chồng bà còn đang ở trong nhà giam, bà lại phát sinh quan hệ không đứng đắn với em chồng, bà thấy có lỗi với chồng không? Hoa Cẩm Tú thật sự là con của bà và nhị công tử Hoa Gia, sau khi kết hôn liền phát sinh quan hệ. Tề Lữ Sĩ, năm đó bà vào Hoa Gia là bởi vì có tình cảm với đại công tử Hoa Gia sao? Nhưng theo tôi được biết, lúc còn học đại học, bà và đại công tử Hoa Gia không quen nhau lắm. Tề Nguyệt mím môi nhìn bọn họ, sau đó gật đầu. Tất cả đều là sự thật. Cả hội trường xôn xao, các phóng viên đều cố hết sức moi móc thêm thông tin từ Tề Nguyệt. Tranh nhau nhét micro và máy thu âm tới trước mặt Tề Nguyệt. Tề Nguyệt tùy ý cầm lấy một cái, nhìn tất cả mọi người, ánh mắt chậm rãi đỏ lên. Hôm nay, tôi mở cuộc họp báo này là để nói cho mọi người chân tướng. Cũng là để lấy lại công bằng cho chính mình. Mọi người đều dài cổ giẫm tai lên nghe, không hiểu Tề Nguyệt định làm gì. Nhưng mà có tin tức là ngon rồi, bọn họ lập tức lấy điện thoại ra, chuẩn bị đăng tin trực tiếp. Đại thiếu lại Hoa Gia tư thông với em chồng, lại còn muốn đòi lại công bằng cho bản thân. Năm đó tôi bị ép gả cho Hoa Duẫn Giang, Hoa Duẫn Giang không hề hỏi ý kiến tôi, nhìn chúng tôi nhân một lần say rượu mà vũ nhục tôi. Sau đó tôi mang thai ngoài ý muốn, không thể không vào Hoa Gia. Tề Nguyệt kệ ngào, thân thể gầy yếu phảng phất như không đứng nổi nữa, gió thổi liền bay. Lúc ấy trẻ người non dạ, tôi đã nghĩ đời mình thế là tàn lắm rồi. Ai ngờ tên xuất sinh Hoa Duẫn Hòa kia lại chạy vào phòng cưỡng hiếp tôi. Bao nhiêu năm, sự vũ nhục của hai anh em nhà Hoa Gia, cả đời này tôi không quên được. Đám phóng viên nhìn nhau, một tên lanh lợi tiến lên hỏi. Vậy Tề Lữ Sĩ, bà không tự nguyện sao? Sao tôi có thể tự nguyện được chứ? Tôi cũng xuất thân thư hương thế gia, sao có thể làm ra loại chuyện như vậy? Tề Nguyệt chảy nước mắt, khóc không thành tiếng. Nhất thời cả hội trường cảm thấy thật tội nghiệp cho Tề Nguyệt, không hỏi ruộng nữa. Qua một lúc lâu, Tề Nguyệt mới bình tĩnh lại. Bà quẹt nước mắt, lấy chứng cứ ra. Đây nè, video ghi lại cảnh năm đó Hoa Duẫn Giang say rượu kéo tôi vào phòng. Đây là bệnh án lúc tôi mang thai, Hoa Cẩm Tú sớm chết muốn phá thai. Còn đây là thư đe dọa mà Hoa Duẫn Hòa gửi tới nhà tôi, ép tôi phải xin Hoa Cẩm Tú. Còn có từng bằng chứng một đều được Tề Nguyệt đem ra, chuyện đó đã chứng minh rõ ràng bao nhiêu năm qua Tề Nguyệt bị ép buộc. Mọi người khiếp sợ nhìn đống giấy tờ chứng cứ, không thể không tin. Ánh mắt bọn họ nhìn Tề Nguyệt giờ cũng thay đổi. Nói như vậy, việc sinh ra Hoa Cẩm Tú không phải là do bà tự nguyện, thậm chí bà còn không muốn sinh. Một phóng viên trẻ tuổi đặt vấn đề. Tề Nguyệt nắm chặt bàn tay, bà nhìn tên phóng viên kia, anh ta không hề nhượng bộ. Dường như nếu Tề Nguyệt không trả lời một cách rõ ràng, anh ta sẽ còn tiếp tục hỏi những vấn đề tiếp theo. Tề Nguyệt hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào camera, đanh giọng. Tôi chưa bao giờ hy vọng nó được sinh ra trên đời này. Sự tồn tại của nó là một sai lầm. Tôi hận không thể bóp chết con nghịch chủng đó từ trong bụng. Hoa Cẩm Tú ngồi trước tivi, mặt cắt không còn một giọt máu, không thể tin nổi nhìn mẹ mình. Trong nháy mắt, tất cả kiêu ngạo và tự tôn của cô ta đổ sập xuống. Từ nhỏ, cô ta đã là một thiên kim tiểu thư được mọi người cưng chiều, phước chất biến thành một nghề chủng bị mọi người chán ghét. Quý Hoài nằm trong ngực Giang Tử Mặc nhìn một màn này, còn nhớ tới đời trước, Hoa Cẩm Tú từng nói với cậu. Mày không nên đều sinh ra trên cõi đời này. Mà bây giờ, cái người bị chỉ trích không nên sinh ra trên đời chính là Hoa Cẩm Tú. Ác giả ác báo, trời chẳng tha ai. Hai ngày trước thềm năm mới, Quý Hoài thu dọn ngăn tủ, thấy hai cái quần da, cậu mới sực nhớ tới điểm thi cuối kỳ của mình. Dù sao chú Mặc cũng từng đồng ý, nếu hạng nhất thì sẽ có thưởng. Cậu cầm cái quần trong tay, gọi điện thoại cho giáo viên chủ nhiệm. Điểm thi hả em? Lần này cũng không tệ lắm, đứng hạng 2 toàn khối. Tuy không giành được hạng nhất, nhưng chỉ kém hạng nhất có 2 điểm thôi. Sau này cố gắng hơn nhé. Quý Hoài nhíu mày, không cam lòng, ngón tay xoa xoa chiếc quần ra. Sau khi cúp điện thoại, cậu vô cùng buồn bực. 2 điểm nữa thôi là cậu có thể khiến chú Mặc phải mặc cái quần này vào rồi. Quý Hoài càng nghĩ càng bực, ngay cả cơm cũng không buồn ăn. Lớn như vậy rồi, còn ghen anh? Giang Tử Mặc nhíu mày. Không, Quý Hoài chọt chọt bát cơm, không có khẩu vị. Giang Tử Mặc thấy Quý Hoài ăn chặn được mấy miếng, vì thế lạnh lùng nói. Ăn hết đi, một hạt cơm cũng không được để thừa. Em cũng đâu phải con anh. Quý Hoài căm giận, hung hăng và 2 miếng cơm vào trong miệng. Giang Tử Mặc hậm hực liếc mắt nhìn cậu. Quý Hoài lập tức ngoan ngoãn ăn xài cơm trong bát. Ăn xong chưa? Ăn xong thì theo tôi đi ra ngoài. Đi đâu? Giang Tử Mặc xoa đầu cậu, cười nói. Đưa em đi sắm quần áo. Giang Tử Mặc dẫn cậu tới một cửa hàng toàn xa xỉ phẩm. Hắn chọn 2 bộ, bảo Quý Hoài đi thử. Quý Hoài cầm chiếc quần áo, không muốn nhúc nhích. Đống quần áo này mặc lên người cứ tròn vo mập mập, chẳng đẹp chút nào hết. Giang Tử Mặc nhìn cậu, thúc giục. Mau thử đi. Quý Hoài bất đắc chí ôm quần áo vào thử. Nhân viên đã phối đồ giúp cậu rồi. Cậu đi vào mặc thử, chốc lát sau liền đi ra. Cô gái tiếp viên nhìn thấy cậu. Cô gái nhân viên nhìn thấy cậu, mắt tỏa sáng lấp lánh. Đáng yêu quá. Quý Hoài đen mặt. Cái loại quần áo mập ú nu như thế này có gì mà đáng yêu, lại còn là màu vàng, trên mũ còn có lông. Giang Tử Mặc đưa thẻ cho nhân viên, cô gái nhân viên vui vẻ cầm thẻ đi thanh toán. Giang Tử Mặc đánh giá cậu một lúc, gật gật đầu. Sao phải mặc như thế này, em mặc giống anh không được à? Quý Hoài oán giận. Lúc đi ra ngoài, Giang Tử Mặc mặc một cái áo măng tô, cách may vừa người, nở rõ dáng người cao ráo, tỷ lệ hoàn hảo. Quý Hoài nhìn mà hâm mộ không chịu được. Rõ ràng đời trước cậu cũng đâu có thấp, nhưng đời này sao tới bây giờ cũng chưa cao thêm là bao, mới cao đến cằm chú Mặc mà thôi. Thiếu niên lên mặt như thế mới đẹp. Giang Tử Mặc chỉnh áo giúp cậu. Áo phao màu vàng khiến cả người cậu trở lên mềm mềm, khuôn mặt trắng nõn, nông mi dài cong cong khẽ chớp. Đẹp chỗ nào? Quý Hoài giang 2 cánh tay ra, xoay một vòng tới trước gương nhìn mình. Tôi bảo đẹp thì là đẹp. Giang Tử Mặc ở phía sau ôm thắt lưng cậu, dùng thân thể cao lớn bao bọc lấy cậu. Hắn nhìn bóng hình 2 người trong gương khen ngợi. Như vậy mới xứng đôi. Quý Hoài 3. Chú à, mắt chú có đợm hay gì? Chú không biết rằng cho cháu mặc như thế này lại càng nổ rõ độ gặm cỏ non của chú sao? Giang Tử Mặc hồn nhiên cảm thấy rằng trẻ con thì lên mặt tươi tắn một chút, vừa rực rỡ vừa tươi mới, đặt ở bên người rất là đẹp mắt. Giang Tử Mặc cúi đầu hôn vành tai Quý Hoài. Quý Hoài né ra, thấp giọng nói. Đang ở bên ngoài đó. Giang Tử Mặc không quan tâm, vạch cổ áo của Quý Hoài ra, hôn nền chỗ hôn mà hôm qua hắn để lại. Quý Hoài sợ nhục, vừa cười vừa trốn. Cậu cười quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy chị gái nhân viên cầm thẻ đứng ở một bên, Quý Hoài đỏ mặt, lập tức lùi ra sau. Chị gái nhân viên cười nói. Tiên sinh, đã quẹt thẻ cho anh rồi, mời anh ký tên vào đây. Giang Tử Mặc nhận lại thẻ, sau đó ký tên. Giang Tử Mặc bảo người ta đóng gói lại tất cả đồ của Quý Hoài, sau đó dẫn Quý Hoài đi ra cửa. Đi ăn cơm. Giang Tử Mặc chọn một cửa tiệm đồ Nhật vô cùng danh tiếng. Hai người ăn xong thì đi ra ngoài. Giang Tử Mặc mượn một cái dù ở trong tiệm che lên đầu của Quý Hoài. Hai người cùng nhau đi ra. Quý Hoài xoay người, vừa đi vừa nói. Năm mới chúng ta mua pháo hoa đi. Trước kia bà nội mua cho em một quả pháo hoa để phóng vào đêm giao thừa. Em cầm rồi đứng ở trong sân cho đúng 12 giờ mới dám phóng liền. Lần nào cũng tiếc vì chỉ có mỗi một quả. Giang Tử Mặc đi theo nhịp bước của cậu, cây dù vững vàng che trên đầu cậu. Năm này cứ mua nhiều đi, em thích phóng bao nhiêu thì phóng. Được, Quý Hoài cười, gật đầu. Đèn điện khắp mọi nẻo đường khiến cho ánh mắt Quý Hoài càng thêm lấp lánh, làn mưa bụi bay bay càng thêu dệt lên một thế giới mờ ảo rực rỡ, ngập tràn ánh sáng. Hết thảy thật ấm áp và tốt đẹp. Quý Tiểu Hoài, mãi mãi đừng rời xa tôi. Giang Tử Mặc nói. Chỉ cần nghĩ tới một ngày nào đó, ý cười ấm áp kia không còn bên cạnh, Giang Tử Mặc cảm thấy sợ. Nháy mắt, sự sợ hãi ấy như cỏ dại lan tràn, khiến hắn không khỏi nảy lên ý nghĩ vĩnh viễn trói buộc người kia ở bên cạnh mình, không cho đi bất kỳ đâu. Quý Hoài sửng sốt, sau đó gật đầu. Nói rồi đó, mãi mãi không rời xa nhau. Giang Tử Mặc mỉm cười, Quý Hoài cùng cười thật vui vẻ. Cậu lui về phía sau một bước, đắm chìm cả thân mình trong làn mưa bay. Giang Tử Mặc hết hồn, lạnh lùng nói. Quý Tiểu Hoài. Quý Hoài không để ý, cậu chạy nhanh trong làn mưa, Giang Tử Mặc liền cất bước đuổi theo. Mưa làm tóc hai người đều ướt, quần áo cũng không còn khô, nhưng trong lòng lại ấm áp đến lạ. Dường như ngay cả cơn mưa ngày đông rét buốt cũng không thể len lỏi vào trong lòng họ. Cuối cùng vứt luôn cái dù, hai người đều ướt sũng. Giang Tử Mặc đổi tới ôm lấy thắt lưng cậu, mang cậu về trong xe. Về tới nhà đã là nửa đêm, hai người cùng nhau tắm rửa sạch sẽ rồi an tâm đi ngủ, một đêm không mộng mị. Một ngày trước, Quý Hoài nhờ Lục Thất gián giúp mấy câu đối và chữ cầu phúc hôm giao thừa. Trong nhà chỉ có Giang Tử Mặc và Quý Hoài, nhưng như vậy cũng rất vui vẻ. Quý Hoài mặc một chiếc áo phao màu đỏ, trông hệt như bé Phúc, tỏa ra không khí vui mừng. Ngày 30 Tết, hai người bọn họ không làm gì cả, cùng nhau chuẩn bị một bữa cơm đoàn viên, nấu từ sáng sớm tới tối biệt. Lúc Lục Thất tới, thấy hai người kia đã đói hoa mắt mà vẫn chưa ăn cơm. Thiếu già, cậu đi nghỉ ngơi đi, để tôi làm cho. Lục Thất bất đắc dĩ xắn tay áo, nhận lấy cái sạn trong tay Giang Tử Mặc. Giang Tử Mặc đen mặt tháo tạp dề ra, hắn ra phòng khách thì thấy Quý Hoài đang ôm đồ ăn vặt xem tivi. Quý Hoài thấy hắn đi ra, lập tức giấu đống đồ ăn đi. Lấy ra đây. Giang Tử Mạc từ trên cao nhìn xuống, nghiêm mặt nhìn cậu. Quý Hoài cười lấy lòng. Em chưa ăn nhiều đâu, mới ăn một chút xíu thôi. Em còn đợi anh làm cơm mà. Giang Tử Mạc nhớ tới đống hỗn độn trong phòng bếp, sắc mặt càng không tốt. Buổi sáng này, hắn tràn đầy tự tin tuyên bố sẽ chuẩn bị cơm tất niên. Hắn lên mạng tìm hướng dẫn, thậm chí còn dùng cân điện tử cân đo đong đếm tỉ mỉ, từng bước theo công thức. Giang Tử Mặc vẫn mặt nặng mày nhẹ. Quý Hoài nhét một miếng bánh quy vào trong miệng Giang Tử Mặc, cười nói. Ăn nóc dạ trước đi, tí nữa ăn tiếp. Quý Hoài cảm thấy cậu đừng mong chờ chú Mặc làm cơm thì hơn, may mà có Lục Thất ở đây. Cơm tất niên năm này coi như còn ăn được. Vài ngày đầu năm đi qua, thật là nhanh, Giang Tử Mặc rốt cuộc không nhịn nổi, kêu cô Thúy đến, sau đó thức ăn hàng ngày trở về trạng thái bình thường, không còn là những đống màu đen kịt, không rõ hình thù nữa. Lúc này, Giang Tử Mặc mới cảm thấy thoải mái hơn. Đống pháo hoa mà Giang Tử Mặc mua đủ phóng từ đêm 30 tháng Chạp tới hết 15 tháng Giêng. Quý Hoài chơi rất đã nghiện. Thời điểm đi học lại sau Tết, Quý Hoài lần đầu tiên cảm thấy sao trường học lại nhàm chán đến thế, chẳng bằng ở nhà núp chú Mặc ăn uống. Chẳng bằng ở nhà cùng với chú Mặc ăn ăn uống uống, buổi tối đốt pháo hoa rồi sau đó ôm nhau đi ngủ. Trừ cái lần không thể khiến cho Giang Tử Mặc mặc quần ra, Quý Hoài không quan tâm tới điểm thi nắm, thi ra sao cũng là cố gắng của chính cậu, cho nên cậu không tiếc nuối. Nhưng sau khi vừa mới bước vào lớp, cậu lại phát hiện ra ánh mắt mọi người nhìn mình rất khác thường. Quý Hoài không quan tâm, buông cặp sách xuống, lấy sách ra, chăm chú ngồi đọc. Giờ tự học buổi sáng, thầy chủ nhiệm đều rất kích động, công bố xếp hạng thi. Đứng thứ nhất, Châu Tự, đứng thứ hai, Quý Hoài. Ta nói rồi mà, chỉ có anh Tự của chúng ta mới có tư cách để giành hạng nhất. Có người đắc ý nói, Quý Hoài cúi đầu nhìn bài thi của mình, câu cuối cùng trong đề toán, cậu bị trừ mất 2 điểm. Chính 2 điểm này làm tổng điểm của cậu thấp hơn Châu Tự. Chỉ có Châu Tự là người làm đúng câu cuối cùng ấy, đa số học sinh còn lại đều tạch. Tuy Quý Hoài bị trừ 2 điểm, nhưng thực tế đây là một câu hỏi tư duy phần nhánh, không có đáp án tiêu chuẩn. Bao nhiêu năm giới toán học không tìm ra đáp án chính xác, cho nên Quý Hoài đã trả lời đáp án cậu cho là đúng, không thể nói đó là sai. Cậu giải theo một phương pháp hiếm gặp, phương pháp này không được nhiều người sử dụng, nhưng Quý Hoài lại cho rằng đây là đáp án phù hợp nhất. Lúc giáo viên toán đang giải thích đề thi, thầy nấy nương bài thi của Châu Tự để giải thích cho học sinh. Giáo viên toán liên tục khen ngợi Châu Tự, khen tới mức Châu Tự cười toe toét. Cậu ta tràn ngập đắc ý nhìn Quý Hoài, mặt sắp song song với sàn nhà. Cậu ta tràn ngập đắc ý nhìn Quý Hoài, mặt sắp song song với trần nhà. Quý Hoài thản nhiên liếc cậu ta một cái, không để ý nữa. Tiết thể dục buổi chiều đổi thành tiết tự học, trong lớp ồn ào như chợ vỡ, Quý Hoài thì làm úp sấp làm bài tập. Bỗng nhiên, di động của cậu nhận được một tin nhắn số lạ. Tin nhắn viết: Châu Tự đã biết đề thi từ trước, thầy Trương cho cậu ta xem. Quý Hoài nhìn dãy số, buồn cười nhìn thoáng qua quanh lớp. Trăm trường người biết số điện thoại của cậu chỉ có 3 người. Một là Tiêu Trịnh, hai là thầy Niêu chủ nhiệm lớp. Người thứ ba là một nam sinh tươi sáng khen cậu đẹp trong ngày đầu tiên cậu tới lớp 11-1. Cậu ta tên là Lâu Việt. Đó là một cậu bạn rất nhiệt tình đáng yêu. Lúc cậu ta muốn biết số điện thoại của Quý Hoài lập tức cho ngay. Lâu Việt chạm mắt Quý Hoài, nha răng lanh cười nhìn cậu. Quý Hoài cúi đầu nhắn tin lại: Cậu có chứng cứ? Tôi không có chứng cứ, chỉ tình cờ nghe được Châu Tự nói chuyện điện thoại. Thì ra là vậy. Quý Hoài nhìn cái tên Châu Tự đang đắc ý đến vẫy đuôi kia, không phải cậu khinh thường học sinh của Nhạc Vinh, mà bởi vì đời trước cậu cũng học tại trường này, cho nên cậu thừa biết rằng khi đó không một học sinh nào trong trường có đủ khả năng giải câu hỏi đó. Cuối cùng giáo viên ra đề bảo, sợ các em thi được điểm tối đa, sẽ tự mãn, kiêu ngạo, cho nên mới cố ý ra đề như vậy. Không loại trừ khả năng Châu Tự thật sự làm được, nhưng khả năng này là quá thấp. Cảm ơn cậu, Quý Hoài nhắn lại. Không cần cảm ơn, tôi chỉ biết là cậu đáng ra mới là hạng nhất, cố lên. Quý Hoài cười khúc khích. Tiêu Trịnh vẫn nằm úp sấp trên bên cạnh ngủ, bỗng nhiên bị tiếng cười đánh thức. Cậu ta mở mắt ra nhìn Quý Hoài, sau đó đứng lên, cầm lấy vở bài tập toán mà Quý Hoài vừa mới làm xong. Cho tôi mượn chép. Quý Hoài lườm cậu ta một phát, không nói gì. Cậu thoáng nhìn qua bài thi đã vo viên thành một cục của Tiêu Trịnh. Vừa rồi thầy nêu đọc, Tiêu Trịnh đứng hạng tư toàn khối. Theo như lời Lâu Việt nói, đừng nhìn Tiêu Trịnh cả ngày cả lớp phất phơ, sao loãng việc học. Nhưng thực ra Tiêu Trịnh chưa bao giờ rớt khỏi top 5. Thành tích này đã làm bao nhiêu người muốn đuổi mà đuổi không kịp. Tiêu Trịnh chép xong, nhìn Quý Hoài cười nhạo một tiếng. Lần này thì không tốt, bị thằng chó Châu Tự kia leo lên đầu. Ngoài ý muốn thôi, có điều ngẫm lại thấy hơi thiệt. Cậu không đạt hạng nhất, cho nên cũng không thể đòi chú mặt thưởng. Ngẫm này, cậu không cam tâm. Cậu vẫn chưa nói điểm thi của mình cho chú mặt. Hạng hai có chút hơi dọa người. Sau khi tan học, Quý Hoài thu dọn sách vở chuẩn bị đi về. Châu Tự lại cầm bài thi, ngồi xuống chỗ cậu. Quý Hoài, tôi muốn nói chuyện với cậu về đề này. Cách giải của tôi không giống với thầy giáo. Cậu ta cười cười đặt lên bàn Quý Hoài, nhướng mày chờ đợi. Quý Hoài liếc nhìn tờ đề, đó là đề vật lý, tiết cuối vừa rồi, thầy dạy lý vừa giảng về nó. Tờ đề của Châu Tử chi chít đáp án, quả thật, cách giải không giống với thầy giáo lắm. Nhưng đa phần này giống với cách mà Quý Hoài giải, chỉ có một số chỗ không gọn ghẽ bằng Quý Hoài, nhưng thế là đủ để thầy dạy. Nhưng thế là đủ để thầy dạy lý cho Châu Tử phun điểm rồi. Quý Hoài buông cặp sách xuống, nói: Cách làm của cậu chính xác rồi, thầy cũng cho cậu phun điểm rồi còn gì. Tôi biết là chính xác, nhưng sao thầy lại phải dạy cách giải rườm rà như vậy? Quý Hoài nhìn mà buồn cười, nói: Bởi vì cách giải của cậu, nếu không phải đã có bằng nghiên cứu sinh chuyên lý, thì làm sao nghĩ ra được? Sao cậu lại biết? Châu Tử nhăn mày. Quý Hoài không đáp, nhìn nhìn bài thi của Châu Tử, phát hiện ra các câu khác cũng dùng công thức giải rất ngắn gọn, có một số kiến thức mà học sinh cấp 3 còn chưa được tiếp xúc. Lúc này Quý Hoài mới hoàn toàn tin lời Nô Việt nói. Nháy mắt, cậu cảm thấy rất tức giận, không thể kiềm chế, lạnh giọng hỏi: Bài thi này của cậu, chữ viết là của cậu, nhưng phương pháp giải thì có thật sự là của cậu không? Sắc mặt Châu Tử thay đổi, cậu ta sầm mặt. Cậu có ý gì? Không vượt qua tôi nổi, lên định hát lớp bản lên tôi à? Không phải tôi vượt qua cậu không nổi, mà bởi vì cậu đã biết trước đáp án rồi. Cậu ăn ốc nói mọ, Quý Hoài. Tôi cảnh cáo cậu, muốn vu khống cho tôi thì phải có chứng cứ. Nếu cậu ghen ghét tôi vì tôi đạt hạng nhất thì lần sau cậu có thể cố gắng vượt qua tôi, đừng có vu oan giá họa. Châu Tử căm phẫn, giống như là đang uất ức. Mọi người trong lớp đang xem kịch, nghe thấy câu nói của Châu Tử liền cảm thấy Quý Hoài càng rõ ràng là một tên hèn hạ đáng khinh. Đúng vậy Quý Hoài, đừng có gan anh tức ở, chỉ là một cuộc thi thôi mà, cậu nghiêm trọng thế. Thi không tốt thì đã làm sao, lại còn bày đặt trách móc người khác, cậu không biết nhục à? Đúng thế, Châu Tử luôn đạt hạng nhất, cậu vượt sao nổi. Quý Hoài đứng dậy đeo cặp sách lên, thản nhiên lướt qua, sau đó dừng lại ở phía sau Châu Tử. Đừng để tôi bắt được thóp của cậu, không thì cậu chết chắc. Nói xong cậu đi về, không để ý tới những lời bàn tán phía sau nữa. Châu Tử hơi hoang mang, nhưng mà chuyện này vẫn luôn là bí mật, tuyệt đối sẽ không bị ai phát hiện ra. Vì vậy, cậu ta yên tâm quay lại, nói cười với đám bạn. Lục Thất đi đón Quý Hoài, hớn hở nói: Hoài thiếu gia, anh nói cho cậu nghe chuyện này vui cực. Chú mặt của cậu hôm nay ở nhà thử làm món lộn khoai tây, nhưng mà cậu ấy nhất định là có hiểu lầm lớn đối với món này. Các miếng khoai tây to thế này, này. Lục Thất buông tay nãy, giơ một lắm đấm đen, cười phớ lỡ. Quý Hoài nín nặng, một lát sau giơ điện thoại lên, nói: Em ghi âm rồi. Lục Thất, bà chấm. Lục Thất: Hoài thiếu gia, chúng ta ở cùng một chiến tuyến mà. Thôi được, được, là anh sai được chưa? Quý Hoài: Muốn em không nói chuyện này cho chủ mặt cũng được thôi, nhưng anh phải trả lời em một câu. Hoài thiếu gia, cậu cứ hỏi tự nhiên, Lục Thất biết sẽ trả lời. Được, ai nhìn xe đằng trước đi. Quy Hoài hỏi: Anh với chú Mặc mở một công ty khoa học kỹ thuật đúng không? À, đúng vậy. Nếu em muốn có một đoạn video theo dõi, anh có thể lấy giúp em được không? Được chứ, nhưng sao chuyện này cậu không đi nhờ thiếu gia cho nhanh? Lục Thất không dễ bị lừa, cậu lại không muốn nói với chú Mặc cho lắm. Cậu cảm thấy nếu nói là lần này em thì cậu tốt, không phải là do em không làm được, mà là vì tên giành hạng nhất đã gian lận. Cho em vạch trần cậu ta, em sẽ là thứ nhất. Nếu nói như vậy thật sự rất đáng ngờ. Chú Mặc sẽ hoài nghi vì sao cậu phải làm vậy, rồi cậu trả lời thế nào, nói rằng: Vì em muốn thấy anh mặc quần da ư? Không cần mặt mũi hay sao, Quý Hoài? Có thể nghĩ đến một mục tiêu nào khác to lớn hơn không? Cả ngày cứ nghĩ bậy bạ gì đâu à? Lục Thất tiếp tục nói. Hoài thiếu gia, trình độ về mảng kỹ thuật của thiếu gia đã đạt đến xuất thần nhập hóa rồi. Cậu nói với thiếu gia chắc chắn sẽ rất vui. Em biết, Quý Hoài gật đầu. Khắp nhà đều được lắp đặt các thiết bị công nghệ cao làm cho cậu trầm trồ không thôi. Chỉ cần búng tay một cái là chủ mặt có thể hack máy tính điện thoại của người khác, ngay cả camera giám sát mà cũng có thể điều khiển, tùy ý muốn xem liền xem. Hoài thiếu gia, anh nắm miệng nói một câu thôi. Tính tình của thiếu gia ấy mà, cậu ấy rất thích người khác nhờ vả. Nếu cậu đi nhờ thiếu gia, cậu ấy chắc chắn rất vui. Còn chuyện này mà thiếu gia phát hiện ra, cậu ấy lại nổi trận lôi đình. Đến lúc ấy, sợ là đến cả Hoài thiếu gia cũng không dỗ được. Quý Hoài đồng tình gật đầu. Nhục Thất bày ra bộ dáng của người từng trải, nói. Hoài thiếu gia thực sự quá ngoan luôn ấy. Cậu cứ nổi loạn với thiếu gia đi, giận dối ổng nhiều vào. Thiếu gia chẳng những không giận cậu mà còn cưng cậu, chiều cậu hơn ấy. Lục Thất thầm nghĩ. Thiếu gia, tôi chỉ giúp cậu tới đây thôi, cuối năm phải tăng tiền thưởng đấy. Quý Hoài gật gật đầu, đột nhiên hỏi. Anh Lục có mấy người bạn gái rồi, có vẻ rất có kinh nghiệm. Phục, Lục Thất ôm ngực, như thể vừa bị dính đòn trí mạng. Trước khi gặp Quý Hoài, anh chính là bà mẹ già của Giang Tử Mặc. Cái gì cũng điển tay, kinh nghiệm cưng chiều người khác là do anh phải chăm sóc Giang Tử Mặc bao nhiêu năm mà ra, vì dỗ thiếu gia nhà mình, bao nhiêu năm qua, nào dám quen bạn gái. Nhưng này thu hoạch được kỹ năng dỗ dành cưng chiều người khác, le vợ mắt. Bị ép mà nên thôi, cho lên Quý Hoài thiếu gia à, sự xuất hiện của cậu cứu vớt cuộc đời anh. Quý Hoài không hiểu ánh mắt Lục Thất, vì thế không nói chuyện nữa. Lúc về nhà, Giang Tử Mặc đang ngồi ở trên sofa nhìn laptop. Lục Thất chưa vào cửa đã đi về. Quý Hoài tháo cặp sách xuống, ngồi xuống bên cạnh Giang Tử Mặc. Giang Tử Mặc nhìn cậu, nhíu mày. Áo khoác đầu. Cởi bỏ trên xe, quên cầm ra. Giang Tử Mặc nói. Đi mặc thêm áo đi. Quý Hoài đứng dậy về phòng, cầm một cái áo khoác mặc thêm vào. Cô Thúy vẫn đang làm cơm tối, Quý Hoài lấy sách vở ra, ghé vào bàn trà làm bài tập. Trên sàn nhà trải thảm lông mềm mại, Quý Hoài ngồi xếp bằng trên thảm, vừa làm bài tập, vừa kéo ngăn tủ dưới bàn ra lấy đồ ăn vặt. Giang Tử Mặc ngồi ở một bên, khẽ hừ lạnh một tiếng, Quý Hoài không quay đầu lại. Mới ăn hai miếng, vội vàng nhét nại vào trong ngăn tủ. Giang Tử Mặc ngồi bên cạnh Quý Hoài. Quý Hoài cầm sách vở, nhét nại gần hắn. Giang Tử Mặc liếc mắt nhìn cậu, tiếp tục xem laptop. Một lát sau, Quý Hoài len đến gần, đem lưng dựa vào chân Giang Tử Mặc. Cậu duy trì tư thế này không nhúc nhích, cúi đầu nghiêm túc làm bài, khóe miệng cong cong. Khoảng nửa giờ sau, cô Thúy gọi vào ăn cơm. Giang Tử Mặc buông laptop xuống, dùng chân khẽ đụng vào Quý Hoài, nói. Đi ăn cơm. Dạ. Quý Hoài có hơi tiếc nuối đứng dậy, khóe mắt liếc nhìn chân chủ mặc một lát rồi lặng lẽ thu về. Vừa ăn cậu vừa nghĩ, đợi tới lần thi hạng nhất tiếp theo, ít nhất phải 2 tháng nữa, lúc đó là thi giữa kỳ. Bây giờ cậu nôn nóng không chờ kịp để được thưởng. Tắm rửa xong xuôi, cậu leo lên giường ủ chăn trước, chờ Giang Tử Mặc đi ra. Lúc Giang Tử Mặc nằm xuống, Quý Hoài chủ động tựa vào trong ngực hắn, ôm một lúc lâu mới ngẩng đầu lên nhìn Giang Tử Mặc. Giang Tử Mặc nhướng mi hỏi. Hôm nay có chuyện gì muốn nói với tôi? Lúc ăn cơm, Giang Tử Mặc nhận được một tin nhắn của Lục Thất. Thiếu gia, Hoài thiếu gia nhờ tôi giúp mà tôi không có đồng ý, giao cho cậu cả đấy, phải nắm chắc cơ hội. Giang Tử Mặc cảm thấy hẳn là đợt Tết vừa rồi, Lục Thất đã cùng cha mẹ xem quá nhiều phim thần tượng. Quý Hoài là người của tôi, chẳng phải tôi muốn làm gì thì làm sao? Quý Hoài dám từ chối không? À, có một chuyện, Quý Hoài nói. Em muốn có một đoạn video theo dõi ở trường học. Được. À, anh đồng ý luôn. Giang Tử Mặc nhíu mày, cúi đầu hôn môi Quý Hoài. Quý tiểu hoài, về sau, nếu muốn cái gì cứ nói với tôi, của tôi thì cũng chính là của em. Vâng. Quý hoài bị hôn đến quay cuồng. Cậu nhớ tới lời Lục Thất nói, cậu càng nổi loạn, chú Mặc sẽ càng chiều cậu. Quả nhiên đúng là như vậy. Quý hoài cảm thấy như đã tìm thấy nhược điểm của Giang Tử Mặc, lòng mừng thầm, nhưng chỉ chốc lát sau, cậu lại không vui nổi. Dưới giường chú Mặc có bao nhiêu thì núp lên giường lại đòi bấy nhiêu. Mỗi lần cứ như muốn phá kỷ lục Guinness, Quý hoài không chịu được. Nhưng dù cho cậu có không chịu được như thế nào, cậu vẫn không dám nói không. Mỗi lần bị bắt nạt cũng chỉ càng nhằn răm cầu, sau đó không có ý kiến gì nữa. Quý hoài nhờ Giang Tử Mặc lấy đoạn video giám sát ở trong phòng giáo vụ nơi bảo mật đề thi. Tiếc rằng trên màn hình chỉ xuất hiện một người mặc áo đen che mặt, cho dù có thể chứng minh đề thi đã bị đánh cắp, nhưng lại không thể chỉ đích danh Trương Vi Ý và Châu Tự Nằm. Giang Tử Mặc: tôi có thể giúp em. Quý hoài lắc đầu nói: em muốn tự giải quyết. Giang Tử Mặc nhìn cậu, không nói gì. Quý hoài nghiêng đầu hôn lên khóe miệng của Giang Tử Mặc: tin tưởng em có thể tự xử lý mà. Cậu không thể mãi ý nại vào chú Mặc. Chú Mặc có thể che chở cậu cả đời, nhưng cậu không thể đứng mãi dưới sự che chở ấy cả đời được. Ngày hôm sau tới trường, chuyện Quý Hoài nói xấu Châu Tự đã bị đồn ầm lên. Quý Hoài nghe loáng thoáng, cảm thấy năng lực hóng drama của đám học sinh này ngày càng mạnh. Chỉ một đêm đã đổi hướng sự thật. Quý Hoài, lớp 11-1, mày có biết không? Lần vừa rồi thì không được hạng nhất, thế là quay ra vu khống Châu Tự gian lận. Ta có nghe, với lại nghe bảo Quý Hoài ghen ăn tức ở, suýt nữa xé nát bài thi của Châu Tự. Lần trước thi được hạng nhất, nó cứ vênh vênh váo váo mãi, ta còn tưởng nó sẽ luôn giữ hạng nhất luôn ấy cơ. Quý Hoài không hòa thuận với đám cùng lớp, đến tận bây giờ cũng chẳng có người bạn nào, ngay cả Tiêu Trịnh cũng suýt nữa đánh nhau với nó đấy. Tiêu Trịnh đánh nhau giỏi mà, sao không đánh chết mẹ nó luôn đi? Quý Hoài nghe hết những lời đồn nhảm đó, ngồi lặng im trên ghế. Bây giờ cậu không có căn cứ cụ thể, không thể vạch trần bộ mặt thật của Châu Tự được. Bên này cậu tạm thời không hành động, bên kia Châu Tự lại đang náo loạn cả lên. Cậu ta bước lên bục giảng, quay mặt xuống dưới lớp, sau đó xoay đầu nhìn Quý Hoài. Quý Hoài, cậu cho tôi một lời xin lỗi đi, tôi không làm ra chuyện gì xấu hổ. Cậu lại vu oan tôi. Trước khi thì tôi đã ôn tập học máu mồm như thế nào, ai ai cũng đều nhìn thấy cả. Sao cậu lại bảo rằng tôi gian lận? Hừ, tôi chép bài của ai mới được điểm cao như vậy? Chép của cậu à? Châu Tự cười lạnh. Trong lớp, tất cả âm thanh rì rầm đều bưng mặt. Mấy chục đôi mắt đồng loạt nhìn Quý Hoài và Châu Tự. Châu Tự thấy mọi người nhìn, nói tiếp. Quý Hoài, tôi hiểu tâm trạng tụt hạng của cậu, nhưng cái hạng nhất đâu mãi thuộc về cậu được. Cũng không mãi thuộc về tôi, mà thuộc về ai có năng lực thật sự. Tất cả học sinh ở đây đều đang nỗ lực để giành lấy niềm vinh dự ấy. Chứ không giống như cậu, không tự kiểm điểm chính mình, lại còn đi trách người khác. Chỗ ngồi của Quý Hoài là ở hàng thứ tư của dãy bên phải sát hành lang. Cậu thả người tựa vào lưng ghế, vỗ tay. Tài hùng biện ca lắm. Tôi phải thừa nhận rằng điểm ngữ văn của cậu là điểm thật. Nhưng các môn khác, nếu tốt được như tài ăn nói của cậu, thì cậu đã không làm bậy. Châu Tự bị Quý Hoài mỉa, nổi giận đùng đùng. Cậu ta chỉ thẳng tay vào mặt Quý Hoài. Cậu còn nói bậy nữa à? Dù thế nào, hôm nay cậu cũng phải cho tôi một lời xin lỗi. Quý Hoài: nếu không xin lỗi thì sao? Nếu cậu không xin lỗi thì đừng nghĩ tới chuyện tiếp tục học ở nhạc viện nữa. Châu Tự buông lời đe dọa xong thì đi xuống khỏi bục giảng. Quý Hoài mở đề thi, chuẩn bị luyện đề. Tiêu Trình ngồi bên cạnh, vẻ mặt sung sướng khi người khác gặp họa. Mục tiêu công kích của cả lớp. Quý Hoài sực nhớ ra, hỏi một câu. Châu Tự là người như thế nào? Tiêu Trịnh. Bây giờ cậu mới mở mồm hỏi cơ đấy. Quỷ Hoài. Vừa rồi cậu ta đe dọa tôi đấy thôi. Cậu ta nói ra câu đó chứng tỏ có ô dù. Cậu có biết người đằng sau cậu ta là ai không? Tiêu Trịnh nói. Ba cậu ta là giám đốc phòng giáo dục và đào tạo Kim Thành. Ồ. Quỷ Hoài gật đầu, nói. Nhưng tôi cũng đỡ có kém. Phía sau tôi có chủ mặt. Tiêu Trịnh không thể tin được mà nhìn Quỷ Hoài. Thấy Quỷ Hoài mặt vẫn không đổi sắc, Tiêu Trịnh khinh khỉnh nói. Ừ thì công nhận, Giang Tử Mặc dính tới hắc đạo nhiều hơn, làm ăn chân chính thì chẳng được là bao, còn trong tối thì... Quỷ Hoài lườm cậu ta trái khét, lành giọng cảnh cáo. Tiêu Trịnh, đừng để tôi nghe được câu này lần thứ hai. Làm ơn mắc oán, Tiêu Trịnh sụ mặt, ném di động cho Quỷ Hoài. Đây là cái gì? Quỷ Hoài cầm lấy, nhíu mày hỏi. Tiêu Trịnh nghiêm mặt xoay đầu đi, lại úp sấp xuống bàn ngủ. Quỷ Hoài lại nhìn chiếc di động, chần chừ mở màn hình lên. Trên đó đang hiển thị giao diện của một diễn đàn. Quỷ Hoài trượt trượt màn hình, phát hiện ra đó là diễn đàn của trường đại học Kinh Đô. Điều làm Quỷ Hoài kinh ngạc hơn chính là tiêu đề của topic mà Tiêu Trịnh đang mở sẵn cho cậu. Tiêu đề là bài tập của học sinh trung học, học vị tiến sĩ cũng bó tay. Ngay sau đó là liên tiếp các hình ảnh đăng tải trên topic ấy. Quỷ Hoài kinh hãi, trong ảnh là đề thi, ánh sáng rất kém nhưng cũng đủ để thấy rất rõ ràng. Đây chính xác là đề thi cuối kỳ của cậu. Quỷ Hoài vội vàng xem tiếp. Cái topic này được post lên một tuần trước khi kỳ thi diễn ra. Quỷ Hoài lướt ngón tay trượt xuống dưới. Chủ topic là tiến sĩ chuyên ngành toán học ở Đại học Kinh Đô. Hắn nói rằng ảnh chụp do một đàn em gửi cho, bảo là đề thi thử nghiệm của trường học. Mấy lầu trên đều sợ hãi thằng. Bây giờ học sinh trung học thì có thế, xấu hổ thay cho người tự xưng là tài tử của Đại học Kinh Đô như tôi. Quỷ Hoài không kiên nhẫn, lướt qua hết mấy cái bình luận kiểu này. Kế tiếp, mấy nầu dưới đều là học sinh của Đại học Kinh Đô, có nghiên cứu sinh, có tiến sĩ, bao nhiêu người mà không ai giải được đề. Chủ topic đăng bài tìm giúp đỡ, dù sao hắn chỉ am hiểu toán học, các môn khác thì không giỏi. Vì thế bình luận phía dưới tràn ngập các phương pháp giải đề, bình luận lên top có nhiều người trả lời nhất chính là phương pháp giải đề của Châu Tự. Đề thi ở Nhạc Vinh do các giáo viên từng khối lớp cùng nhau thảo luận ra đề, không có chuyện đụng đề với người khác, dù sao những trường khác cũng không thể ra đề thi khó như Nhạc Vinh được. Nhưng đề đã bị nổ trước khi diễn ra kỳ thi, kết hợp với video ghi hình, Quỷ Hoài đã đoán được gần hết. Trường Vi Ý trộm đề ra, nhưng gã chỉ biết mỗi môn toán, các môn khác thì không rành. Vì thế gã xin sự giúp đỡ của đàn anh bên Đại học Kinh Đô. Có lẽ Trường Vi Ý đã nói đây là đề thử nghiệm, cho nên đàn anh mới post lên diễn đàn trường. Topic này đã sớm lắng xuống rồi, không có ý đi tìm thì căn bản sẽ không thấy. Quỷ Hoài tắt di động, đẩy về phía Tiêu Trịnh nói. Cảm ơn. Tiêu Trịnh bất động như đang ngủ, Quỷ Hoài xoay đầu, lại đụng phải ánh mắt của Châu Tử. Châu Tử cười lạnh, Quỷ Hoài cũng nhếch mì, cười đáp trả. Quỷ Hoài vẫn không có động tĩnh gì, cậu học xong thì về nhà. Chuyện Châu Tử muốn Quỷ Hoài xin lỗi, cậu không thèm để tâm. Trong lớp bàn tán rằng, Quỷ Hoài có phải sợ rồi hay không? Châu Tử nghe thế thì đắc ý, nhưng vẫn phải tỏ ra tức giận bất bình, giống như cậu ta bị xúc phạm danh dự thật sự vậy. Quỷ Hoài vẫn vô cùng bình thản, Giang Tử Mặc không hỏi bất cứ thứ gì. Liên tiếp một tuần như thế, Châu Tử mất kiên nhẫn. Thứ hai, tiết chào cờ, Trường Vi Ý kêu tên Quỷ Hoài. Gần đây có học sinh phản ánh với tôi về việc cậu xúc phạm Châu Tử. Hơn nữa, cậu còn bày tỏ bất mãn với điểm thi, có đúng không? Quỷ Hoài đứng cạnh cột cờ trên sân thể dục, phía sau là toàn bộ giáo viên của các cấp và gần 6.000 học sinh. Trường Vi Ý gọi cậu lên, làm gì không cần nghĩ cũng biết. Lâu em bảo là không phải thì sao? Quỷ Hoài cười nhạt, trong mắt không hề có ý cười. Trường Vi Ý nghiêm khắc đáp. Quỷ Hoài, từ nhỏ tới lớn, ai cũng được dạy rằng phải trung thực. Tôi không biết trước kia cậu được dạy những gì, nhưng đã đến nhạc viên rồi thì phải trung thực. Đôi mắt Quý Hoài trở lên lạnh lùng, Trương Vi Ý lớn tiếng nói tiếp. Hôm nay, cậu hãy xin lỗi Châu Tử, chuyện này kết thúc ở đây. Vì sao em phải xin lỗi? Quý Hoài, cậu ngu thật hay giả vờ thế? Cậu bảo Châu Tử giành được hạng nhất là do gian lận. Vậy cậu nghĩ các giáo viên ở đây đều đang mù mắt bao che sao? Camera trăm trường để làm cảnh à? Hay cậu cho rằng giáo viên là người vô hình? Trường Vi Ý dương cao ngọn cờ chính nghĩa, hiền ngang nói. Quý Hoài, nếu chỉ vì ghen tị với người giành hạng nhất mà vu khống cho người ta, thì cậu không cần ở lại nhạc viên đâu. Thầy tổng phụ trách rất rõ bối cảnh của Quý Hoài. Thời gian gần đây thầy cũng biết chuyện giữa Quý Hoài và Châu Tử. Thầy cũng muốn ra tay giúp đỡ, miễn cho Quý Hoài cảm thấy uất ức. Nhưng người bên kia lại bảo thầy không cần xen vào. Vì thế bọn họ vẫn luôn làm ngơ. Bên kia cũng không bảo rằng được phép đuổi Quý Hoài. Tổng phụ trách, giáo viên chủ nhiệm, quản lý cả về văn thể Mỹ lẫn công tác dạy học, không tìm thấy chức vụ tương ứng trong tiếng Việt, tạm thời để vậy. Thầy tổng phụ trách khuyên can, Trường Vi Ý lại nghiêm mặt nói. Tấm bia khắc trước cổng trường Nhạc Vinh đã viết rõ khẩu hiệu, trung thực, giữ chữ tín, nỗ lực, phấn đấu, tiến lên. Nhưng Quý Hoài, cậu làm được những chữ nào trong câu khẩu hiệu này? Nếu để một học sinh như thế này ở Nhạc Vinh, thì làm sao có thể làm gương cho gần 6.000 em học sinh khác? Xin lỗi đi. Trường Vi Ý ra vẻ công chính liêm minh, kiên quyết không nhượng bộ. Bộ dạng ấy của gã làm không ít học sinh phía dưới tin sái cổ. Trong lớp 11-1 có người tự dưng hô lớn. Quý Hoài, xin lỗi đi. Ngay sau đó, nhiều giọng nói khác cũng tát nước. Nhiều giọng nói khác cũng tát nước theo mưa. Xin lỗi đi, xin lỗi đi. Châu Tử thấy trăm ngàn người đang đồng thanh hô lớn, cậu ta âm thầm cười. Quý Hoài, mau xin lỗi, nếu không thì cứ khỏi Nhạc Vinh. Xẹt, một tiếng chói tai vang liền, mấy nghìn học sinh rối rít biệt tai lại. Quý Hoài cầm lấy micro ở trong tay thầy tổng phụ trách, âm thanh vừa rồi là do cậu cố ý làm ra để khiến đám người phía dưới phải im lặng. Các cậu nói chuyện vui quá nhỉ, vậy cũng để tôi chen một câu nhé. Quý Hoài nói, giọng nói theo micro khuếch đại lên ra khắp sân thể dục. Trung thực, giữ chữ tín, nỗ lực, phấn đấu, tiến lên. Quý Hoài cười nhạt. Thầy Trương nói rất đúng. Điều đầu tiên trong câu khẩu hiệu của trường ta chính là trung thực. Các cậu bảo tôi xin lỗi vì nghĩ rằng tôi không trung thực. Vậy tôi cũng muốn thầy Trương phải xin lỗi vì tôi cho rằng thầy mới là người không trung thực. Cậu nói gì? Trường Vi Ý khiếp sợ nhìn cậu. Thầy Trương, em có một câu muốn hỏi. Triệu Huyền Hằng là đàn anh của thầy Trương ở Đại học Kinh Đô. Thầy nhớ rõ khẩu hiệu trường rồi, phải trả lời trung thực nhé. Đúng. Trường Vi Ý không biết Quý Hoài định làm gì, nhưng gã bỗng dưng có linh cảm không tốt, một linh cảm rất nguy hiểm. Quý Hoài, em nghe nói quan hệ giữa thầy và Triệu Tuyền Hằng hồi còn học đại học rất là tốt. Bao nhiêu năm mà một người học ở Đại học Kinh Đô học tiến sĩ, một người về Nhạc Vinh làm giáo viên, thế nhưng chưa từng cắt đứt liên lạc. Trường Vi Ý nhanh mày, gã chợt nhớ ra điều gì, nhưng lại cảm thấy rất vô lý. Tay Quý Hoài không có khả năng vươn tới tận Đại học Kinh Đô, nơi này là Kim Thành. Một ở phía Nam, một ở phía Bắc, Quý Hoài cho dù có biết được điều gì thì cũng không có chuyện đàn anh của gã sẽ tới đây làm chứng. Quý Hoài, vậy, thầy đã từng hỏi Triệu Tuyền Hằng về đề thi cuối kỳ trước. Trường Vi Ý như thế bị sập cho một nhát, gã lớn tiếng chối bay chối biến. Sao tôi có thể đi hỏi được? Quý Hoài, rốt cuộc cậu muốn làm gì? Đây là chỗ cho cậu làm loạn đấy à? Nếu cậu phá hủy nội quy khẩu hiệu của Nhạc Vinh, không một giáo viên nào có thể giữ cậu lại. Thầy Trương sao vội vã thế? Quý Hoài cười nhạo, cậu cố ý chậm rãi cho Trường Vi Ý và Châu Tử mất kiên nhẫn. Quả nhiên, bây giờ là thời cơ chín muồi. Quý Hoài xoay qua, gật đầu ra hiệu cho thầy giáo bên dưới. Thầy giáo kia thao tác một lúc, sau đó Quý Hoài lấy điện thoại ra, chọc vài cái. Trên màn hình lớn liền hiển thị giao diện điện thoại của Quý Hoài. Topic mà ngày đó Tiêu Trình cho cậu xem do trình hình phóng to gấp mười mấy lần trên màn hình giữa sân thể dục, đảm bảo cho học sinh nào cũng có thể thấy. Thầy Trường, đàn anh có thể đăng bài lên bài diễn đàn đã dùng tên thật. Còn có đàn em chí cốt mà Triệu Tuyển Hạng nhắc tới, chính là thầy Trường phải không? Sắc mặt Trường Vi Ý tái lật, khóe mắt run run. Quý Hoài tiếp tục nói. Trước kỳ thi một tuần, đàn anh của thầy lại có trong tay đề thi của trường ta, lại còn nói là do thầy hỏi. Vấn đề này đã liên quan tới phạm trù bảo mật đề thi. Thầy Trường, thầy giải thích thế nào đây? Đây không phải tôi, Quý Hoại. Cậu vu oan cho Châu Tử chưa đủ, còn muốn giá họa cho tôi sao? Trong mắt cậu, còn có lỗi quy của trường hay không? Trường Vi Ý đánh phủ đầu, mắng ngược lại Quý Hoại. Quý Hoại thẳng nhìn nhịn gã, mặt mày đều trở lên lạnh lùng. Các người không tiền thì có thể tự search topic lại. Trong diễn đàn phải giang tay lên, không thì trước lửa chủ topic biết chuyện sẽ xóa bài mất đấy. Mọi người nhìn không được lấy điện thoại ra xem. Nhạc Vinh chưa bao giờ cấm học sinh dùng điện thoại, lúc này quá tiện. Chỉ chốc lát sau, phía dưới ban tán ầm ầm. Thầy tổng phụ trách và các giáo viên khác cũng lấy điện thoại ra xem, sắc mặt rất không tốt. Làm giáo viên ở Nhật Viên gần ấy lắm. Chưa bao giờ có chuyện lộ đề như thế này. Quý Hoài lại lướt ngón tay ấn ấn vài cái, màn hình hiện ra bảng so sánh bài thi của Châu Tử và comment lên top trong topic, phương pháp giải tương tự tới 90%. Thầy có thể ngụy biện rằng đây chỉ là trùng hợp, vậy thì em sẽ cho thầy xem cái này nữa. Quý Hoài đem video theo dõi phát lên màn hình lớn. Tuy không chuẩn Full HD nhưng vẫn thấy rõ được lúc chụp lại đề thi trong phòng, camera đã ghi lại được hoa văn thêu nụ ra trên vật áo của Trường Vi Ý. Giống y sĩ Đức, chiếc áo hôm nay Trường Vi Ý mặc. Hoa văn này khá là phức tạp, trong trường học không có người thứ hai mặc như vậy. Thầy tổng phụ trách lạnh mặt. Thầy Trường, chuyện này là sao? Không phải tôi không làm gì cả. Mặt Trường Vi Ý xanh như đít nháy, chuyện đã vượt khỏi tầm kiểm soát của gã. Để lộ đề thi trước khi công bố, chuyện này phải tra xét thật rõ ràng. Thầy tự phụ trách kiên quyết. Châu Tự ngồi phía dưới sân thể dục cũng sợ tái mặt, cậu ta còn hoảng hơn cả Trường Vi Ý, bởi vì một khi bị điều tra sẽ ảnh hưởng rất lớn tới sự thăng tiến của cha cậu ta. Thầy Thẩm, sao thầy lại tới đây? Thầy tổng phụ trách cười chào hỏi, đây là giám đốc sở giáo dục. Giám đốc Thẩm đáp. Tôi nhận được báo cáo, nói rằng nơi này có giáo viên lạm chức lạm quyền cho ý đồ riêng. Đâu có, thầy tổng phụ trách vừa định lấp liếm đã bị Quý Hoài ngắt lại. Quý Hoài giơ điện thoại lên, cười nói. Là em báo cáo đấy. Nói xong cậu nhe răng cười với Trường Vi Ý, gã sợ trắng bệch mặt. Đứng cũng không vững, một khi phía chính phủ nhúng tay vào điều tra thì gã xong đợi. Quý Hoài cười, buông micro xuống, lui vào trong đám đông, nhìn theo Trường Vi Ý bị bắt đi. Vậy điểm của Châu Tử cao như thế là do thầy Trương cho biết đáp án trước. Gì? Hai tên con trai trong lớp 11-1 chụm đầu bàn tán. Sắc mặt Châu Tử chuyển từ trắng sang xanh rồi lại trắng bệch. Cậu ta siết chặt lắm tay, hằng học nhìn về phía Quý Hoài. Quý Hoài đang đứng ở cuối hàng lớp 11-1. Cậu nhận ra ánh mắt của Châu Tử, nhưng cậu không thèm để tâm. Trường Vi Ý đã bị bắt đi về điều tra. Chuyện của Châu Tử làm bậy, sớm muộn gì cũng bị đưa ra ánh sáng. Có điều, vừa xong Quý Hoài lấy ra những chứng cứ đó, có lẽ vẫn chưa đủ để chứng minh Châu Tử có liên quan. Nhưng dù sao cũng đã công bố bản so sánh các giải đề, mọi người chắc chắn sẽ thầm có đáp án trong lòng. Giống như vừa rồi, đám học sinh bên dưới sẽ lén bàn tán, không ngừng suy diễn. Chỉ cần Châu Tử còn ở trong trường học này thì cậu ta sẽ bị soi mói. Nếu cậu ta được giống như Quý Hoài, không quan tâm ánh nhìn của người khác, vậy thì cậu ta đã không làm ra chuyện như vậy. Quả nhiên, ngày hôm sau, Châu Tử bị gọi vào văn phòng hiệu trưởng. Sau khi cậu ta về lớp thì có loạt thông báo. Phía nhà trường đã điều tra rõ, Châu Tử lớp 11-1 có hành vi gian lận thi cử trong kỳ thi cuối kỳ. Nhà trường quyết định hủy bỏ thành tích lần này của Châu Tử, ghi lỗi vào học bạ. Kính mong toàn thể giáo viên và học sinh hãy ghi nhớ khẩu hiệu của trường. Châu Tử về lớp, mặt cắt không còn một giọt máu, vừa xấu hổ vừa giận dữ. Tiêu Trình lười biếng tựa vào ghế nói. Chúc mừng, hạng nhất. Cảm ơn. Quý Hoài cầm mắt nở nụ cười. Tan học, Quý Hoài cầm cặp sách vội chạy ra cổng trường, cậu thở hồng hộc, giật mở cửa xe ra, thấy mối Lục Thất. Chú mặc đâu? Lục Thất. Hoài thiếu gia, cậu không cần bày tỏ sự thất vọng rõ ràng như vậy đâu. Quý Hoài thu lại vẻ thất vọng trên mặt, lên xe. Không, chỉ là... Bây giờ rất muốn nhìn thấy Giang Tử Mặc. Lục Thất nhanh chóng lái xe về. Vừa dừng xe, Quý Hoài lập tức mở cửa xe ra, vọt xuống. Lục Thất ở phía sau gọi với theo. Hoài thiếu gia, cặp sách. Chớp mắt Quý Hoài đã chạy xa thít mù khơi. Lục Thất đành phải tự mình xuống xe, đem cặp sách vào cho Quý Hoài. Quý Hoài càng chạy càng nhanh. Cậu chạy vào trong nhà mới thả chậm bước này. Cậu ta hổn hển quét mắt nhìn phòng khách một vòng, không thấy người kia đâu. Cô Thủy, chú Mặc đâu ạ? Cô Thủy ở thư phòng trên đầu. Mặc gia nói nếu cậu về thì hãy đi gặp cậu ấy ngay. Vâng. Quý Hoài gật đầu xông lên đầu. Lúc cậu tới cửa thư phòng bấm dương cường lại, sau đó xoay người đi vào phòng ngủ. Cậu kéo ngăn tủ ra, lật tới lật lui, tìm mãi không thấy hai cái quần da kia đâu. Chẳng lẽ chú Mặc vứt đi rồi? Biệt thế, lúc về nên đi mua thêm cái nữa. Cậu chán nản đóng tủ quần áo lại, đi về phía thư phòng. Chú Mặc, cậu gõ cửa. Vào đi. Bên trong vọng ra một âm thanh trầm thấp khàn khàn. Quý Hoài mở cửa, trong thư phòng chỉ mở một cái đèn cây mờ mờ. Chú Mặc đang đứng trước cửa sổ sát đất, nửa thân mình chìm vào trong bóng tối. Cậu lân tay muốn bật đèn lên cho sáng. Đừng bật đèn, lại đây. Giang Tử Mặc nhìn thấy cậu, nói. Quý Hoài sửng sốt, chuẩn bị đi lên thì Giang Tử Mặc nói tiếp. Đóng cửa lại. Quý Hoài đóng cửa, cả người run lên. Cậu nhéo nhéo lòng bàn tay, miễn cưỡng thấp giọng nói. Chú Mặc vào rồi ạ. Giang Tử Mặc vốn rất không thích loại quần chật căng này, hắn không hề thấy thoải mái, nhưng hắn muốn tạo bất ngờ cho Linh đã mặc vào từ trước. Hơn nữa, chỉ mở đèn thật mờ, đứng cạnh cửa sổ tạo dáng hồi đầu mới quyết định được tạo hình hiện tại. Ánh đèn mờ ảo hắt ra từ chiếc đèn cây cộng với ánh sao trời lấp lánh ngoài cửa sổ, tôn lên khí chất của Giang Tử Mặc lại không chê vào đâu được. Vừa mê hoặc vừa bí ẩn, khiến cho Quý Hoài lập tức rơi vào cạm bẫy của Giang Tử Mặc. Hắn dựa vào khung cửa sổ, hơi nghiêng người, bình thản đáp lại Quý Hoài. Ừ. Quý Hoài cảm thấy cậu nín thở luôn rồi, tấm mắt dính chặt vào đôi chân thon dài thẳng tắp kia. Giang Tử Mặc dáng người rất cao, mà đôi chân này càng thu hút ánh nhìn của người khác. Hiện giờ hắn đang mặc chiếc quần đen bó chặt lại, chất liệu da phản quang sáng lên. Giang Tử Mặc đứng ở nơi giao nhau giữa ánh sáng và bóng tối, chỉ đứng như vậy thôi cũng khiến Quý Hoài sinh ra cảm giác cam nguyện thần phục. Không cần bất kỳ ngôn ngữ gì, chỉ cần Giang Tử Mặc cho cậu một ánh mắt, cậu có thể vượt mọi chông gai, khuyên tấn thiên hạ. Giang Tử Mặc thấy Quý Hoài không động đậy, liền khụ một tiếng, nói. Lại đây. Quý Hoài chuyển tầm mắt, nhìn vào mắt Giang Tử Mặc, sau đó ngây ngốc đi qua. Giang Tử Mặc cứ tưởng Quý Hoài sẽ kích động bổ nhào lên đùi hắn, Nhưng không, hắn bày tư thế tạo dáng nửa ngày mà Quý Hoài vẫn ngây người đứng một chỗ, Giang Tử Mặc rất không vui. Không phải dành hạng nhất sao? Giữ lại, thưởng cho em. Giang Tử Mặc nghiêm mặt nói. Quý Hoài bỗng nhiên bừng tỉnh, miệng cậu không nhịn được cười càng lúc càng tươi. Cuối cùng cậu cười thật rạng rỡ, đẩy Giang Tử Mặc ngồi xuống chiếc ghế sofa phía sau. Giang Tử Mặc không phản ứng lại, Quý Hoài liền ghé vào đùi hắn, ngẩng đầu nhìn lên. Chú Mặc, thưởng thì phải thưởng cho chót. Tay Quý Hoài đặt lên đùi của Giang Tử Mặc, không ngừng sờ tới sờ lui. Giang Tử Mặc căng chặt toàn thân, lạnh giọng cảnh cáo. Quý Tiểu Hoài, đừng châm lửa. Quý Hoài quỳ giữa chân Giang Tử Mặc, tay sờ soạn hai bên chân, tư thế vừa tôn kính lại vừa hèn mọn. Chú Mặc, để cháu hầu hạ chú một lần. Đồng tử Giang Tử Mặc co lại, hắn hiếp mắt ngầm đồng ý để Quý Hoài tự tung tự tác. Hắn tựa vào sofa, toàn thân vừa thả lỏng lại vừa căng chặt. Vẻ mặt không gợn sóng, nhưng thoáng hiện ra sự ẩn nhẫn. Dường như hắn đang ở giữa lằn ranh, mâu thuẫn. Một bên là cố gắng khắc chế dục vọng của bản thân, bên kia là cảm giác thỏa mãn khi thấy tư thái phục tùng của Quý Hoài. Hắn rũ mắt xuống, hầu kết không ngừng chuyển động. Lúc Quý Hoài đặt một nụ hôn lên biểu tượng dục vọng của hắn, hắn mạnh mẽ kéo tóc Quý Hoài. Quý Hoài cúi đầu cười, tiếp tục hôn. Giang Tử Mặc tựa như rơi vào biển nữa và sông băng cùng một lúc, hưng phấn một cách khó hiểu. Hai người đều im lặng, một ngồi một quỳ. Tất cả sự dâng trào, cảm xúc đều được truyền qua nơi tiếp xúc giữa hai người. Quý Hoài cố gắng làm mọi cách để khiến Giang Tử Mặc thấy thoải mái. Giang Tử Mặc vẫn khắc chế bất động. Quý Hoài, hai người duy trì một sự giằng co vừa đau đớn lại vừa hạnh phúc, cho tới khi ở ngoài có giọng của Lục Thất vọng vào. Thiếu gia, cậu ở trong đó à? Hai người chưa kịp trả lời, giọng nói Lục Thất lại truyền vào. Thiếu gia, cậu có ở trong đó không? Nói xong liền vặn tay nắm cửa, mở cửa định đi vào. Giang Tử Mặc nổi giận, nôi cái đèn cây ở bên cạnh quang mạnh ra xa. Bíp mẹ cậu, vào đây thử xem, tôi giết cậu đấy. Quý Hoài chuyển động yết hầu, dùng sức mút vào thật mạnh. Giang Tử Mặc lập tức nắm tóc Quý Hoài, thấp giọng kêu một tiếng. Quý Hoài ngẩng đầu, mặt đỏ bừng, ánh mắt lại vô cùng long lanh, cậu nói. Chú Mặc, đợi thêm một năm nữa nhé. Giang Tử Mặc chậm rãi giãn mày ra, một tiếng. Lại một mùa đông nữa tràn về, ngoài trời đầy những bông tuyết nhẹ bay trong gió lạnh. Quý Hoài đứng ở trước cửa phòng y tế, kéo chiếc khăn quàng cổ lên che mũi. Quý Hoài, cảm ơn cậu nhé, hôm khác mời cậu ăn cơm. Thành viên ban thể dục đi ra vỗ vai cậu. Được rồi, cậu về đi. Quý Hoài xua tay, sau đó mở dù ra, đi vào trong màn tuyết. Thành viên ban thể dục nhìn theo bóng lưng Quý Hoài. Cô nhớ tới Quý Hoài của một năm về trước. Kỳ ấy, cả lớp bọn họ đều kỳ thị cậu, cô lập cậu, thậm chí móc mỉa xỏ lá châm chọc cậu. Nhưng một năm trôi qua, hạng nhất khi đó bởi vì quá nhục nhã nên đã chuyển trường. Hiện tại Quý Hoài đang giữ vững ngôi vị hạng nhất của khối lớp bọn họ. Bọn họ đã toàn tâm, khâm phục khẩu phục. Bất ngờ hơn là Quý Hoài rất tốt bụng, bọn họ gặp khó khăn, Quý Hoài sẽ ra tay giúp đỡ. Ví dụ như hôm nay, chủ nhiệm kêu Quý Hoài và thành viên ban thể dục vào văn phòng nói chuyện. Quý Hoài thì không có gì để nói vì thành tích của cậu đã quá tốt rồi. Thế là chủ nhiệm chỉ tập trung trách cứ nữ sinh kia. Nữ sinh đó chỉ là một cô gái nhỏ nhắn, áp lực quá lớn, không chịu được nữa lên ngất đi. Quý Hoài phản ứng nhanh, lập tức đưa lấy cô, rồi đưa cô tới phòng y tế, ngồi trông cô suốt từ lúc ấy đến bây giờ. Tốt bụng là thế, nhưng Quý Hoài chưa bao giờ tham gia hoạt động của lớp, vừa tan học, đã vội vã về ngay, điều này khiến cho cô có cảm giác hơi tiếc nuối. Có điều, Quý Hoài rất tốt, không giống tên châu tự trước kia, miệng nam mô, bụng bồ dao găm. Cũng không biết hôm nay Quý Hoài có chuyện gì, cứ để ý đồng hồ suốt. Cô bảo Quý Hoài về trước đi, Quý Hoài do dự một chút, vẫn quyết định ngồi lại cùng cô, cho tới khi nãy mới vội vàng đi về. Quý Hoài vừa ra cổng trường, điện thoại liền vang lên. Cậu bắt máy, mắt liếc tứ phía. Em ra cổng rồi đây, anh ở đâu? Hoài thiếu gia, anh đứng 2 tiếng rồi, lớp cậu còn không về, thì thiếu gia lộn ra anh mất. Nục Thất ở đầu bên kia điện thoại lên tiếng trách móc. Quý Hoài đã thấy chiếc xe đổ ven đường, cậu vẫy tay, nói vào trong điện thoại. Em ra chỗ anh đây. Sau đó cậu tắt điện thoại, ra chỗ đỗ xe. Nục Thất lập tức khởi động xe, vừa lái vừa nói. Hoài thiếu gia, cậu có biết thiếu gia réo anh bao nhiêu cuộc rồi không? Quý Hoài nghi hoặc. Sao ổng không gọi cho em? Lục Thất. Đương nhiên là bởi vì thiếu gia sợ cậu chạy chứ gì nữa, nên đêm nay cậu sợ quá không về thì sao? Quý Hoài mất tự nhiên xoay mặt đi, rậm rì. Sao em lại sợ chứ? Lục Thất không nghe thấy, tự nói tự nghe. Hoài thiếu gia, cậu xem bây giờ là mấy giờ rồi, hy vọng lúc về thiếu gia sẽ không đập chết anh. Quý Hoài mím môi cười nhận lỗi, Lục Thất nói. Anh đồ rằng thiếu gia ở nhà đang vã lắm rồi, một tên đàn ông nghẹn tới tận bây giờ lại còn suýt nữa bị cậu cho leo cây. Em đâu có, Quý Hoài nói. Không thì tốt, cậu cứ thư giãn thôi, cái kia của thiếu gia cũng khá là lớn ha. Anh lên mạng tra giúp cậu rồi. Đây này, cậu xem đi, chỉ cần làm theo hướng dẫn này là sẽ không chảy máu, cũng không bị tiêu chảy. Lục Thất lái một tay, tay kia đưa một tờ giấy cho Quý Hoài. Quý Hoài không muốn nhận, Lục Thất vẫn cứ duy trì tư thế đưa giấy. Quý Hoài cuối cùng đành phải nhận. Cậu nhìn nước qua, mặt đỏ lên, tức giận nói. Sao anh lại đi tra cái này thế này? Này còn đưa cho em làm gì? Anh biết là nể ra không nên đưa cho cậu, phải đưa cho thiếu gia mới đúng. Cậu chỉ cần nằm là xong chuyện, nhưng mà anh đâu có dám đưa cho thiếu gia, cậu ấy có khi sẽ xác anh nuôi ấy chứ. Quý Hoài muốn nói gì đó, nhưng cậu cạn lời luôn rồi. Mặt đỏ bừng cầm tờ giấy, đành phải quay đầu đi để không nhìn Lục Thất nữa. Về nhà, Quý Hoài xuống xe, Lục Thất nhìn Quý Hoài, muốn nói lại thôi. Quý Hoài có linh cảm không tốt, nên cậu mau chóng chạy đi. Lục Thất do dự một lát, chạy xuống đuổi theo Quý Hoài. Hoài thiếu gia, hôm nay là sinh nhật cậu, anh cũng không có cái gì để tặng cậu. Cậu muốn gì thiếu gia mua cho cậu hết rồi, vậy anh tặng cậu một hộp. Lục Thất vội vã nói, sau đó nhét một cái hộp vào trong tay Quý Hoài. Một hộp có 10 cái, đêm nay chắc đủ dùng. Quý Hoài cầm lấy cái hộp, nhìn theo Lục Thất chạy ra nhanh, rồi phi cái vèo đi. Quý Hoài thở dài một hơi, đứng ở trong gió lạnh để giảm bớt nhiệt độ trên mặt một lát, rồi mới mở cửa vào nhà. Nhưng cậu vừa nhìn thấy Giang Tử Mặc thì mặt lại nóng lên. Cậu đổi giày, có chút mất tự nhiên nhìn hắn. Giang Tử Mặc bình tĩnh ngồi ở bên bàn. Ở bên bàn đặt một chiếc bánh ngọt. Mấy giờ rồi? Bảo em về trước 8 giờ, em quên rồi. Không, Quý Hoài lắc đầu. Giang Tử Mặc lạnh lùng nhìn cậu. Quý Hoài bị hắn nhìn như vậy, nhưng ý tưởng lung tung trong đầu cậu đã tan biến. Cậu chậm rãi đi đến bên Giang Tử Mặc, cong lưng cúi xuống hôn lên môi hắn. Có chút việc lên về trễ, em đã nói với anh rồi mà, là lỗi của em. Ngày quan trọng như hôm nay không nên về trễ. Quý Hoài vừa nhắc tới, cả hai người đều biết ngày hôm nay là ngày gì. Quý Hoài không dám nhìn Giang Tử Mặc, vẻ mặt Giang Tử Mặc cũng hơi mất tự nhiên. Quý Hoài hôn xong, đứng thẳng lên, cái hộp trong túi áo rớt ra ngoài. Cậu cúi đầu nhìn cái hộp màu cam kia, lập tức ngồi thụp xuống nhặt lên, nhanh như chớp giấu ra sau. Giấu cái gì đấy? Giang Tử Mặc nhíu mày. Không có gì, đồ ăn vặt, không cẩn thận làm rớt. Ngón tay Quý Hoài ở phía sau lắm chặt hộp đu rách. Lấy ra đây, Giang Tử Mặc nói. Quý Hoài do dự đứng im. Giang Tử Mặc lập tức trầm mặc, kéo Quý Hoài vào trong lòng mình, đoạt đồ vật trong tay cậu. Hắn nấy ra diện, liền nở nụ cười. Quý Tiểu Hoài, em đi mua cái này. Không phải em mua. Quý Hoài đỏ lượng cả mặt, thì thầm. Anh Lục tặng. Giang Tử Mặc. Lục Thất. Ngứa đòn đây mà. Giang Tử Mặc ném luôn cái hộp vào trong thùng rác. Ấy đừng. Quý Hoài thấy thế thì ngăn cản nhưng không kịp. Giang Tử Mặc lại nụt nói. Tức cần cậu ta tặng. Tôi không biết tự mình mua chắc. Quý Hoài cảm thấy bây giờ mình nói gì cũng là sai, thế nên đành ngậm miệng. Một lát sau, Giang Tử Mặc thúc giục cậu. Ước đi rồi ăn bánh. Quý Hoài ước xong thổi nến, vừa mới ăn được một miếng, bánh đã bị Giang Tử Mặc túm lên. Mau đi tắm đi, cho em 5 phút. Quý Hoài vội la lên. Sao phải gấp như thế, 5 phút không đủ. Thế nào mới đủ? Giang Tử Mặc hỏi. Nếu không đủ, tôi vào tắm giúp em. Quý Hoài vội xua tay lắc đầu. Em tự tắm là được, em tự tắm. Quý Hoài vội vào trong phòng tắm, mà mặt vẫn còn nóng hầm hập. Cậu xoa xoa mặt, chưa mặc nói 5 phút đồng hồ, thế nên cậu nhanh chóng tắm rửa cho xong. Nhưng cậu chợt nhớ ra tờ giấy Lục Thất đưa, cậu lấy nó ra từ trong túi áo, đỏ mặt đọc. Hướng dẫn bảo rằng phải rửa sạch phía dưới, 5 phút làm sao mà đủ. Quý Tiểu Hoài, còn 3 phút. Quý Hoài nhanh chóng cất tờ giấy đi, vội vàng mở nước tắm một lần nhanh nhất trong đời. Tắm xong, cậu khoác khăn tắm đứng chần chừ ở cửa một lát. 5 phút rồi, Giang Tử Mặc đứng bên ngoài cửa nói. Em xong rồi, ra ngay đây. Quý Hoài cắn răng, cầm chặt tờ giấy của Lục Thất, đi ra cửa. Giang Tử Mặc ngồi ở bên cạnh giường, thấy Quý Hoài đi ra thì đứng lên. Quý Hoài chậm rì rì đi về giường, mặt cúi gằm nhìn sàn nhà. Cậu vội vàng đi ra, lên chưa lau người, chỉ khoác mỗi tấm áo tắm rồi chạy ra. Cậu dừng chân cách Giang Tử Mặc 2 bước, như thế sợ lạnh, kéo kéo vạt áo tắm. Tăng nhiệt độ lên một chút đi, em hơi lạnh. Ừ, Giang Tử Mặc rời tầm mắt khỏi cậu, đứng lên đi lấy điều khiển chỉ nhiệt độ điều hòa cao lên. Quý Hoài không dám nhìn Giang Tử Mặc, cậu bèn ngước lên nhìn đồng hồ. Đã sắp 11 giờ, chỉ một tiếng đồng hồ nữa thôi là cậu trưởng thành. Cậu không nhớ đời trước, năm 18 tuổi có phải đã trải qua trong hình đường hay không, nhưng đời này... Ngày hôm nay là ngày cậu đã mong chờ cả năm, cho tới bây giờ sao không kiềm chế được nữa. Dù là một năm hay một giờ, chú Mặc vẫn luôn chờ cậu. Quý Hoài nghĩ thế, lòng mềm nhũn ra. Tuy vẫn hơi ngượng ngùng, nhưng cậu chủ động ngồi xuống cạnh giường, tay đặt hai bên, ngẩng đầu nói. Em xong rồi. Giang Tử Mặc đi tới trước mặt cậu, cúi đầu nhìn xuống, góc nhìn này của hắn có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt ngượng nghịu của Quý Hoài. Khoảng thời gian 5 phút đồng hồ, hắn ngồi bên giường chờ Quý Hoài đi ra là bao nôn nóng, hưng phấn, kích động tích lũy sắp tuôn trào. Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy thân thể khẽ run của Quý Hoài, hắn bình tĩnh lại. Tầm mắt hắn hạ xuống, thấy làn da ở ngực Quý Hoài bị nước hôn nóng trở lên hồng hồng, nhìn xuống thấp hơn, tấm áo tắm màu trắng muốt che lại thân thể trẻ tuổi, yết hầu Giang Tử Mặc đầm đầy, tiếp tục nhìn xuống. Áo tắm chỉ che đến đầu gối Quý Hoài, lộ ra đôi chân vừa trắng lại vừa thẳng. Giang Tử Mặc đột nhiên lại thấy thân thể nóng nịnh, giống như hắn đã lỡ tay chỉnh nhiệt độ điều hòa quá cao tay vậy. Quý Hoài ngượng ngùng ngửa đầu nhìn Giang Tử Mặc, cậu vừa hồi hộp, vừa bất an. Nó bắt đầu nghĩ tới cái tờ hướng dẫn mà Lục Thất đưa cho. Bước đầu tiên là tắm rửa đã xong. Thế tiếp theo là gì? Cậu hơi mơ màng, muốn dở tờ giấy ra. Giang Tử Mặc lại xoay người điều chỉnh điều hòa thấp xuống. Sau hắn ngồi xuống cạnh Quý Hoài. Quý Hoài run lên, toàn thân như đang kêu gào. Lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh. Cậu hơi... Không, cậu thật sự rất hồi hộp. Một năm trước... Chú Mặc nói với cậu, hắn sẽ chờ cậu đến năm 18 tuổi thành niên. Vì thế đêm sinh nhật 18 tuổi ngày hôm nay của cậu trở nên có ý nghĩa đặc biệt. Một năm yêu nhau, đợi đến ngày hôm nay, trái tim cậu, thân thể cậu đều đã chờ đợi từ rất lâu rồi. Giang Tử Mặc ghé sát vào hôn lên vành tai đỏ rực của Quý Hoài. Hắn vươn tay kéo người vào trong lòng, vừa hôn vừa nói. Đợi em thêm một tiếng nữa. Mặt Quý Hoài lõm lên, cậu khép hở mắt, ngón tay bám chặt xuống khăn trải giường, nông mi run rẩy. Đừng sợ, cứ thoải mái đi. Giang Tử Mặc vỗ lưng cậu, chọc theo lưng, xoa lên cổ, khẽ nhéo. Em không sợ, chỉ là... Quý Hoài mất tự nhiên, tránh né ánh mắt, sau đó cậu nhìn lên con số 16, sáng lên trên điều khiển điều hòa. Quý Hoài chợt phân tâm, hỏi. Anh chỉnh thành chế độ lạnh đấy à? Quý Hoài sắp thấy tuyết rơi trong phòng mất. Lát nữa sẽ không lạnh. Giang Tử Mặc chạm mắt, xoa đầu cậu, sau đó hôn lên mí mắt cậu. Một năm này, Quý Hoài đã quen chuyện hôn môi với Giang Tử Mặc. Chỉ cần Giang Tử Mặc vừa hôn lên, cậu lập tức phản xạ có điều kiện, ngẩng đầu lên đón lấy. Bọn họ hôn vô số lần trước khi đi ngủ, trên chính chiếc giường này, tối nào cũng phải trao nhau một nụ hôn nồng thắm rồi mới đi ngủ. Quý Hoài rất thích cảm giác mũi lưỡi quấn quýt như thế, cậu dần thả lỏng, ôm lấy cổ Giang Tử Mặc. Giang Tử Mặc ôm cậu đè xuống giường, dùng mọi cách trêu chọc cậu. Tối nay hắn không phải kiêng dè gì nữa, muốn làm gì thì làm. Không biết qua bao lâu, Quý Hoài lại ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, còn 10 phút nữa là đến 12 giờ. Cậu điên máu lên, hung hăng đấm mạnh xuống giường. Không đợi nữa, chú Mặc, tới luôn đi. Giang Tử Mặc còn khó chịu hơn Quý Hoài, bây giờ không khác gì một chai coca bị sốc mạnh. Chỉ cần mở nắp ra là bùng một phát lỗ tung. Nhưng hắn lại khắc chế cố lén này như một chiếc bình bị phong ấn. Cho tới 12 giờ đêm, phép thuật sẽ được giải phóng. Chiếc phong ấn ấy sẽ được giải ra, chiếc bình ấy trong nháy mắt. Toàn thân Quý Hoài đỏ ửng lên, cậu không nhịn nổi nữa, sắp khóc. Sắp khóc lóc cầu xin Giang Tử Mặc nhào lên rồi, nhưng Giang Tử Mặc vẫn bất động, chỉ lại gần hôn cậu. Tất cả những chuyện lên chuẩn bị trước thì bọn họ đã làm hơn một tiếng rồi. Người bằng sắt thép cũng phải mềm, ấy thế mà vẫn còn những 10 phút nữa. Sao cậu không chỉnh đồng hồ lên sớm 10 phút cho rồi? Bảo bối, đợi một lát nữa. Giang Tử Mặc đã đổ mồ hôi đầy trắng, nhưng hắn vẫn hôn lên khóe môi an ủi Quý Hoài. Vậy, anh cách xa em một chút. Quý Hoài đỏ cả mắt nhìn hắn, Giang Tử Mặc nhìn, quả thực, hai người bọn họ đang dính nhau như sam, cho nên hắn dịch ra phía bên giường bên kia. Quý Hoài nhìn đồng hồ, Giang Tử Mặc cũng nhìn đồng hồ. Nhiệt độ trong phòng là 16 độ, nhưng không ai cảm thấy lạnh, tâm trí đều đặt ở từ cái nhích nhẹ của kim đồng hồ. Tích tắc, còn 6 phút. Tích tắc, còn 5 phút. Tích tắc, còn 1 phút. Quý Hoài lắm chặt gối, ánh mắt dán chặt vào kim dây. Yết hầu Giang Tử Mặc động đậy, cánh tay ta lỗi đậy gần. Chỉ cần kim dây chạy tới số 12, hắn sẽ lập tức bổ nhào qua. 10, 9, 8. Quý Hoài nhìn Giang Tử Mặc, đếm thành tiếng. 6, 5, 4, 1. Giang Tử Mặc tung người bay lên bổ nhào qua. Tim Quý Hoài tí nữa thì ngừng đập, lập tức trợn mắt ôm lấy chăn. Cậu không thở nổi nữa, chỉ có thể há miệng thở dốc. Giang Tử Mặc hung hăng đâm vào, hắn cảm thấy một năm khổ hạnh tu hành như cao tăng, bây giờ đã tu thành chính quả. Trầm nháy mắt, tiếng nhạc nổi lên, trăm hoa khỏe sắc. Hù hù, chú Mặc, Quý Hoài... Cánh gấp chanh khóc lớn, nước mắt giang rụa khắp mặt. Giang Tử Mặc cúi đầu, đưa đẩy mãnh liệt hơn, trên người hắn đổ đầy mồ hôi. Hai tay như hai gọng kiểm sắt nắm lấy hai bên eo Quý Hoài. Quý Hoài ngẩng đầu liếc nhìn đồng hồ, đã sắp 4 giờ sáng, hai đầu gối của cậu đã đỏ lên, toàn thân không còn sức lực. Nếu Giang Tử Mặc không giữ lấy cậu, cậu đã sớm làm úp sấp từ lâu. Bây giờ cậu chỉ muốn nhanh chóng chấm dứt, cậu sẽ khóc mất tiếng luôn rồi. Giang Tử Mặc vẫn chưa ngừng nại. Chú Mặc, không được, hù hù, không được. Ngày mai chúng ta lại tiếp tục. Ừ, không được. Giang Tử Mặc kéo cậu lên, trao một nụ hôn ướt át, vừa hôn vừa dỗ. Lúc một lần cuối, Quý Hoài vươn tay đẩy Mặc hắn ra, nghẹn ngào ai oán. Anh nói như thế mấy lần rồi? Lần cuối cùng, Giang Tử Mặc ôm cậu, tiếp tục công việc phá kỷ lục. Từ lúc ấy cho tới khi kết thúc, Giang Tử Mặc vẫn luôn ôm cậu. Quý Hoài không còn sức nữa, chỉ còn chút sức lực cuối cùng để đẩy hắn ra. Giang Tử Mặc ấn hai tay cậu xuống, sau đó hôn lên nước mắt đọng trên khóe mi Quý Hoài. Hắn hơi áy náy, bắt nạt cậu như thế rồi, sau đó lại phải dỗ dành. Quý Hoài không mở nổi mắt, không nghe nọt mấy câu, đang ngủ mất tiêu. Giang Tử Mặc lại hôn Quý Hoài một nút nữa, cuối cùng thoải mái nằm xuống, ôm cậu vào trong lòng chuẩn bị đi ngủ. Bỗng nhiên, hắn thấy trên đầu giường có một tờ giấy nhỏ màu trắng, hắn cầm lấy ra mở xem, mặt đen như đáy nồi. Hắn cúi đầu nhìn Quý Hoài, cậu đã bị hắn bắt nạt thành ra thế này rồi, nên hắn không giáo huấn cậu nữa, nhưng chữ viết trên giấy thì quen lắm. Hắn liếc mắt là nhận ra ngay. Lục Thất không chỉ tặng hắn bao cao su mà còn muốn dạy hắn lần đầu tiên lên làm như thế nào. Giang Tử Mặc càng nghĩ càng giận, con ngươi trầm xuống. Hắn vươn tay lấy chiếc đồng hồ đeo tay đặt trên đầu giường rồi ấn vài cái, sau đó mới thả đồng hồ trở về đầu giường. Ôm Quý Hoài đi ngủ. Rạng sáng 4:10 tại căn hộ đơn của Lục Thất. Trong nháy mắt, tất cả đèn trong nhà anh đều bật mở sáng trưng, TV và dàn loa cũng vang lên. Dàn hợp xướng đang chơi bản nhạc Hoàng Hà vang lên oanh liệt, đinh tai nhức óc khắp căn hộ một phòng ngủ một phòng khách. Lục Thất đang ngủ thì bật dậy, anh vừa mở miệng vừa bực bội nhìn xung quanh. Hoàng Hà đang rít gạo. Hà Tây có núi cao vạn trượng, Hà Đông Hà Bắc cao lớn đất chín vạn. Bao lính du kích kháng Nhật ẩn núp nơi rừng sâu. Phắc, Lục Thất nhảy mạnh xuống giường, đi tắt loa và tivi. Anh vừa mới tắt, di động và máy tính lại từ bật lên. Cầm súng gương lên, tăng dương cao đầu súng lưỡi lê. Anh lại vội vàng chạy vào tắt di động và máy tính. Lục Thất buồn ngủ, díp cả mắt, nhào lên giường, chốc lát sau lại chìm vào giấc ngủ. Nhưng chưa ngủ được bao lâu, anh thấy lạnh tuột cả họa mi. Anh quấn chăn co quắp cả người, hắt xì thật mạnh một cái lại ngồi dậy. Lạnh quá, anh ôm bả vai, răng đánh lập cập. Sao lại lạnh thế này? Anh nhìn lên thì phát hiện điều hòa bị chỉnh thành chế độ làm lạnh, thổi ra toàn gió rét. Ngoài trời tuyết tung bay, trong phòng điều hòa thổi phà phà làn gió hơn 10 độ. Lục Thất sụp đổ kêu gào. À, thiếu gia, tôi sai rồi, cậu tha cho tôi đi. Anh khoác chăn bước xuống giường, tắt điều hòa rồi quay lại giường, co ro ở trong chăn. Cầu xin tha thứ với không khí. Thiếu gia, Lục Thất biết sai rồi, tôi không dám nữa. Đánh chết anh cũng không bao giờ thèm quan tâm tới chuyện của đôi cậu nam nam kia nữa. Lục Thất được phen kinh hồn tán đảm, ngồi đợi một lát, tất cả đồ gia dụng trong nhà không có động tĩnh gì mới an tâm làm xuống ngủ tiếp. 5 giờ sáng. Hey, Lục Thất, rời giường thôi, mặt trời chiếu đến mông rồi. Nhưng Bông Hoa cười với em, chim chóc hót vang chào hỏi, vì sao bạn này đeo cặp sách trên lưng? Lục Thất chắc nàng ngồi dậy, người máy thông minh đang uốn éo bên giường, vừa uốn éo vừa hát. Học tập tốt, lao động tốt, vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh anh em ơi, vì nhân dân quên mình. Mắt Lục Thất dại ra, đầu óc không còn năng lực suy nghĩ nữa, ngoài trời vẫn tối đen, mặt trời còn chưa ló rạng. Em yêu trường em với bao bạn thân. Phắng mẹ mày đi. Lục Thất nhảy từ trên giường xuống, giơ chân đá vào người máy. Người máy rớt một chân, bụng lâm ra một cục sách, bản mặt bên trong cũng nổi ra ngoài, nhưng nó vẫn kiên cường gào rống. Học tập tốt, lao động tốt. Lục Thất đi lên, đạp thêm hai phát lửa, lần này thì tiệt hẳn. Sau đó anh cũng không ngủ lại được, chẳng thiết giống nữa, ngồi bên giường chờ đợi tập kích tiếp theo. Nhưng đến tận khi trời hửng sáng, phòng của Lục Thất không hề vang lên âm thanh nào nữa. Anh đỡ đến đứng lên, đi vào trong toilet, vặn vòi nước vỗ lên mặt. Nhìn đôi mắt thâm quầng xanh đen của mình, Lục Thất quyết định bây giờ sẽ đi đưa bữa sáng cho thiếu gia. Thiếu gia nhà anh bây giờ chắc đang ôm mỹ nhân thoải mái, nằm ở trong ổ chăn, mà anh thì bị dằn vặt bán sống bán chết. Mất công, anh còn lo thiếu gia lớn như vậy rồi mà chưa từng có ai bên cạnh, sợ thiếu gia không rõ ràng nên mới lên mạng tra hộ. Một thanh trai thẳng như anh viết ra tờ hướng dẫn ấy có bao nhiêu xấu hổ, lại còn là lam nằm. Anh còn chưa bao giờ nói chuyện yêu đương với con gái, nhưng chuyện hai thằng đàn ông làm với nhau như thế nào thì đã nắm rõ như lòng bàn tay, anh dễ dàng sao? Anh hơn 30 rồi, còn chưa từng quen bạn gái. Hiện tại, Lục Thất đã bị ép tới mức không cần một người bạn gái nhỏ nhắn xinh xắn nữa, một tên con trai cũng được.